Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tại Tiếu Tiếu muốn tức giận thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một con ngọc giống nhau tay. Tiếu Tiếu ngẩng đầu vừa thấy, là Thúc Thúc. Phượng Quy Chân tình thực lòng nói, đừng lan lộn, ta giúp ngươi cuốn. Phượng Quy trong tay vịt nướng cuốn tắc tràn đầy thịt vịt, trung gian còn bọc màu xanh lục dưa chuột. Tiếu Tiếu cảm động nước mắt lưng tròng. Hắn mở miệng đang muốn ăn. Phượng Quy nói, một ngụm ăn, đừng nơi nơi sái. Tiếu Tiếu lại đem miệng mở to chút. Phượng Quy cười ngâm ngâm đem vịt nướng cuốn nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng. Hảo một bức thúc từ chất hiếu đồ. Hảo một chương mỹ nhân uy điểu đồ. Đỗ Hành nhìn đều phải cảm động. Nhưng mà Tiếu Tiếu nhai vài cái lúc sau đột nhiên cứng lại. Hắn đột nhiên hé miệng hướng trên mặt đất phun ra. Phi, trên mặt đất vịt nướng cuốn bị Tiếu Tiếu nhai toái. Đỗ Hành nhìn đến vịt nướng cuốn bên trong thế nhưng cuốn hoa tiêu. Quá thần kỳ, Phượng Quy từ nơi nào làm đến nhiều như vậy hoa tiêu. Tiếu Tiếu nước mắt vẫn là rơi xuống. Không phải ủy khuất, là bị hoa tiêu tê mỏi. Hắn nước mắt lưng tròng hướng Đỗ Hành trong lòng ngực dỗi. Sau đó lên án hắn thúc thúc ác liệt hành vi. Phượng Quy xủy xuống tay cười ha ha. Chỉnh chất nhi hắn không những không có cảm thấy áy náy, còn cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Đỗ Hành than một tiếng. Hắn thật muốn giơ lên mâm hô đến Phượng Quy trên mặt. Lăn lộn hài tử làm cái gì a? Nhưng mà Đỗ Hành đánh không lại Phượng Quy. Hắn chỉ có thể túng túng ôm Tiếu Tiếu ngồi ở ghế trên. Hắn cấp Tiếu Tiếu cuốn một cái đại đại vịt nướng cuốn. Bên trong phóng thượng nhiều hơn mì ngọt tương cùng giòn giòn dưa chuột điều. Đỗ Hành vỗ vỗ Tiếu Tiếu bối. Tới, ăn vịt nướng cuốn. Tiếu Tiếu hạnh phúc quay đầu đem vịt nướng cuốn một ngụm cấp nuốt. Hắn ăn bốp bốp bốp bốp. Hai con mắt sáng lấp lánh. Vịt nướng cuốn thật sự hảo hảo ăn a, Tiếu Tiếu yêu cái này hương vị. Huyền Ngự đem vịt đều phiến hảo lúc sau. Hắn ngồi ở ghế trên. Nhìn đến Đỗ Hành tự cấp Tiếu Tiếu cuốn vịt nướng cuốn. Hắn vươn tay cũng cấp Đỗ Hành cuốn một cái. Hắn đưa tới Đỗ Hành bên miệng. Nếm thử. Đỗ Hành cắn một ngụm. Mới vừa nướng ra tới vịt nướng chính là ăn ngon. Da là xốp giòn. Thịt là nóng hổi. Như thế nào ăn đều không nị. Nhưng là nếu là vẫn luôn ăn xong đi, vẫn là sẽ nị. Lúc này, vịt nướng một loại khác ăn pháp liền xuất hiện. Trọng Hoa ngồi ở đối diện bệ bếp vị trí thượng. Hắn nhìn đến trong nồi ở mạo nhiệt khí. Vì thế hắn tò mò hỏi. Trong nồi ở thiêu cái gì nha? Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói. Vịt giá canh. Hắn có 5 cái vịt cái giá. Lấy ra một cái nấu canh. Chờ tiếp theo cái làm muối tiêu vịt cái giá. Còn có tam phúc vịt cái giá. Có thể lưu trữ tương lai làm tốt ăn. Tuy rằng là vịt cái giá. Chính là mặt trên còn để lại thật nhiều thịt nào. 86. Vịt giá canh kỳ thật tính dẻo rất mạnh. Bên trong hơn nữa bí đao củ cải linh tinh thức ăn chay. Nó là có thể trở thành một nồi nước tiên vị mỹ nùng canh. Nếu là hơn nữa cơm linh tinh. Lại có thể làm ra một nồi tươi ngon cháo canh. Lâu, Đỗ Hành chuẩn bị ở bên trong ném thượng một phen rau xanh. Trải qua xương tiết rau xanh ăn lên là ngọt ngào. Có thể thực tốt giải nị. Vịt giá dùng lửa lớn nấu đến màu canh nãi bạch. Đỗ Hành bỏ thêm một ít tiêu xay đi vào. Chờ đến hắn đem rau xanh ném vào đi nấu đến héo lúc sau. Hắn bỏ thêm một chút muối tinh đến trong nồi. Nãi màu trắng vịt giá canh thượng bay màu lục đậm rau xanh. Điểm điểm đạm kim sắc váng dầu ở rau xanh gian nở rộ. Đỗ Hành đem một chén lớn vịt giá canh đặt ở trên bàn. Tới tới, uống điểm canh giải nị. Cảnh Nam dùng cái muỗng thịnh một chén canh. Hắn uống một ngụm, lại tiên lại ngon miệng. Hắn một hơi uống lên hơn phân nửa chén lúc sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hảo thỏa mãn. Nóng bỏng canh từ miệng lưỡi gian chảy xuôi tới rồi dạ dày chung. Nướng thỏ cùng vịt nướng mang đến dầu mỡ cảm bị áp xuống đi. Hắn cảm thấy hắn lại có thể lại ăn thượng mấy cái vịt nướng cuốn. Phượng Quy đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Hắn hỏi, vừa mới ta nhìn đến ngươi nướng gà. Nhìn xem, vị này đại tiên nhi trước mặt vịt nướng còn không có ăn xong đâu. Liền nhớ thương gà nướng. Thật là quá lòng tham. Đỗ Hành sâu kín hỏi, ta hiện tại lấy ra gà nướng, ngươi có thể ăn xong sao? Phượng Quy lộ ra một hàm răng trắng. Ăn không hết, bất quá có thể cắn một ngụm ta cũng vui vẻ. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười lắc đầu. Không được, không thể làm ngươi ăn nị. Giống nhau tới. Nào có người ăn trong chén còn bá chiếm trong nồi. Đỗ Hành chính là lo lắng hắn đem như vậy nhiều thịt nướng toàn bộ mang sang tới. Này bầy yêu quái dùng một lần ăn nị. Lần sau không bao giờ muốn ăn. Thứ gì đều giảng liền một cái một vừa hai phải. Lại ăn ngon đồ vật làm cho bọn họ vẫn luôn ăn xong đi cũng sẽ không hương. Trên thực tế Đỗ Hành cảm thấy trên bàn ba con thỏ hơn nữa 5 con vịt nướng thịt. Này bầy yêu tu đều ăn không hết. Đỗ Hành đoán quả nhiên là đúng. Các yêu tu phồng lên quay hàm ăn. Cũng chỉ ăn luôn một con nửa nướng con thỏ. Còn dư lại một con nửa con thỏ. Bọn họ như thế nào đều ăn không vô nữa. Vịt nướng thịt nhưng thật ra ăn xong rồi. Chỉ là bánh xuân còn dư lại chút. Vịt giá canh bị Tiếu Tiếu cấp uống hết. Một đốn còn tính viên mãn cơm chưa kết thúc. Sau khi ăn xong Đỗ Hành đem nướng con thỏ thu thập tới rồi tủ lạnh chung đi. Lần sau nếu là muốn ăn thời điểm lấy ra tới hâm nóng vẫn là ăn rất ngon. Trong phòng bếp trận pháp tự động đem cái bàn cùng bệ bếp rửa sạch sẽ. Trong phòng bếp lại khôi phục sạch sẽ tình tiết. Một đám ăn uống no đủ các yêu quái nằm liệt ngồi ở ghế trên vuốt cái bụng đánh cách. Lúc này nếu là có một ly trà thủy kia thật là lại mỹ vị bất quá. Đang nói, Đỗ Hành ở trước mặt mọi người phóng thượng một cái đại mộc bình. Bình trung truyền ra chua ngọt hương vị. Tiếu Tiếu ngửi được cái này hương vị đôi mắt liền viên. Pi pi, Đỗ Hành cười cấp Tiếu Tiếu cầm cái chén. Hắn dùng muỗng gỗ múc một cái muỗng thủy tới rồi Tiếu Tiếu trước mặt trong chén. Chỉ thấy thủy nhan sắc hiện ra kim hoàng sắc. Bên trong có từng điều từng sợi móng tay lớn lên hơi hơi trong suốt đồ vật. Nhìn như là thịt quả giống nhau. Cảnh Nam hít hít mũi. Đây là quả bưởi hương vị. Đỗ Hành cười gật gật đầu. Đúng vậy, là mật ong quả bưởi trà. Đỗ Hành ngày đầu tiên làm thịt khô thời điểm. Cảnh Nam cho hắn thật nhiều đại quả bưởi. Dựa theo Cảnh Nam cách nói. Này quả bưởi nhìn cái đầu đại. Chính là hương vị chua xót hạt hạt lại nhiều. Tiếu Tiếu đều không vui ăn. Đỗ Hành sau lại làm thịt khô thời điểm tiêu hao không ít quả bưởi ra. Để lại bên trong thịt quả. Quảng cáo. Cách chương.